Ngục y, chương 79, nhà Liêu Đan có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An Bình, cậu chăm sóc khách hàng này một chút đi. Cố gắng đàm phán thành công trong vòng 7 ngày, sự thật chứng minh, phụ nữ đúng là dễ thay đổi. Tối hôm qua Liễu Phì Phì còn ôm lấy Trần An Bình muốn hôn, muốn tiêm. Sau khi đến công ty tất cả đã thay đổi hoàn toàn, thể hiện ra một bộ mặt nữ bao công, giọng nói lạnh lùng, biểu cảm nghiêm túc. Trên khuôn mặt nhăn nhớ viết ba chữ: không dễ chọc, được. Ngược lại Trần An Bình lại không cảm thấy thất vọng. Vốn dĩ là bản thân Liễu Phỉ Phỉ đã nói rất rõ ràng, người trưởng thành mà, đây chỉ là tình một đêm thôi. Huống hồ ngày hôm qua giữa hai người cũng không xảy ra chuyện gì, cũng không được gọi là tình một đêm. Trở về vị trí làm việc của mình, những nhân viên kinh doanh khác vẫn chưa đến. Hoặc là nói, chỉ cần có việc cần làm bên ngoài, chỉ cần có đơn hàng thì bọn họ có không đến công ty cũng được. Làm nhân viên kinh doanh mệt, nhưng sau khi đã có phương hướng và con đường làm ăn thì sự tự do của công việc này cũng rất lớn. Cả công ty thì cũng chỉ có Trần An Bình là người mới. Y dược Sang Minh, Trần An Bình nhận được tài liệu của khách hàng, đột nhiên hơi thần người ra. Nếu như anh không nhớ nhầm thì y dược Sang Minh là công ty y dược của mẹ Liêu Đan. Nhà Liêu Đan có tiền. Ngoài việc có một ông già thu tiền nhà ra thì còn có một người mẹ làm cao quản của một công ty y dược. Đây là lý do mà sau khi Liêu Đan tốt nghiệp đại học xong không hề do dự mà bỏ rơi Trần An Bình để nhào vào lòng. Cao Dương có mối quan hệ ở trong bệnh viện. Sản phẩm của mẹ Liêu Đan cô ta không phải là sẽ được bán vào trong viện rồi sao? Đúng là một kế hoạch không tệ, thú vị. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Trần An Bình đột nhiên hiện lên một nụ cười lạnh. Đúng lúc này, điện thoại của Trần An Bình vang lên, là một số điện thoại xa lạ gọi tới. Tôi là Trần An Bình, anh là ai? Cậu em An Bình, là tôi, Vương Tá. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của Vương Tá, nhưng giọng cười lại không có sức. Anh Vương có chuyện gì sao? Giọng nói của Trần An Bình vẫn không mặn không nhạt như cũ, không thân thiết cũng không xa lánh. Anh không cần nịnh bợ ai, chỗ dựa lớn nhất của anh chính là bản thân anh. Hơ, Vương Tá hơi sửng sốt, trong lòng mơ hồ có chút không vui, nhưng loại khó chịu này rất nhanh đã biến mất. Là như vậy, chuyện tối hôm qua tôi rất xin lỗi. Hơn nữa vừa nhìn thấy có thông tin báo án của cậu, tôi đã đặc biệt phái người điều tra một chút. Có một số chuyện cần gặp mặt cậu trực tiếp để nói, cậu xem có tiện không? Tối hôm qua, từ sau khi được Trần An Bình châm cứu xong, Vương Tá lại cầm đơn thuốc mà Trần An Bình kê đi đến tiệm thuốc một chuyến. Sau khi danh y Hoa Văn Hùng đệ nhất thiên hải nhìn thấy đơn thuốc xong, bèn nói mấy chữ: đồng y có người kế tục. Đây là lời khen ngợi và sự khẳng định lớn nhất đối với Trần An Bình. Hay là hẹn buổi tối. Trần An Bình tính toán lại thời gian một chút, anh lên kế hoạch buổi trưa đi thăm bạn gái Tô Mộ Tuyết. Tối hôm qua buổi hẹn hò bị phá hư. Trong lòng Trần An Bình cũng rất tự trách. Nếu không phải do thân phận của mình, Ngô Thu Vân sao có thể phản đối? Liên lụy đến cả Tô Mộ Tuyết cũng bị em họ Ngô Mỹ Linh coi thường. Đương nhiên, bởi vì tối hôm qua đã xảy ra chút chuyện kia với Liễu Phỉ Phi, trong lòng Trần An Bình luôn cảm thấy có lỗi với Tô Mộ Tuyết. Đây có được coi là ngoại tình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, 8 giờ tối, tôi chuẩn bị sẵn rượu ở Tứ Phương Lâu, đợi cậu em An Bình đại giá quang lâm. Vương Tá vừa nghe vậy thì nhanh chóng đồng ý. Chỉ cần Trần An Bình đồng ý đi ra ngoài gặp mặt thì chứng minh chuyện tối hôm qua có thể cứu vãn, có đường sống quay về. Được, 8 giờ tối, không gặp không về. Trần An Bình nhớ kỹ việc này trong lòng, sau đó bèn cúp điện thoại. Sau khi xem tài liệu được một lát, Khương Nam cũng gọi điện thoại tới, nói chuyện với Trần An Bình về việc có liên quan đến bệnh không tật xấu, sau đó lại nhắc tới thiên tài của nhà họ Khương. Chính là cái người đang nằm ở trên giường nằm 5 năm Khương Phong kia. Khương Phong hôm nay tiếp tục đôn nước sông hơi, tình hình đang đi theo hướng phát triển mà Trần An Bình đã dự liệu, khiến cho người nhà trên dưới của nhà họ Khương gia hưng phấn không thôi. Khoảng 11 giờ trưa, Trần An Bình quét một chiếc xe đạp công cộng rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa hàng hoa tươi, Trần An Bình còn mua một bó hoa hồng đỏ. Cách chương